chết rồi thì khỏi đau khổ. Cảnh sát tới rồi đi. Không ai nghi ngờ đây là một vụ giết người có chủ ý, giết một người phụ nữ yếu đuối nghèo khó và cậu con trai bại não của bà. Rồi sẽ được cái lợi gì chứ? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện. Đừng tới đây. 2. Xuyên. Chứng chỉ thanh xuân. 3. Cô ấy đến xem concert của tôi. 4. Thê tử của bề tôi trung thành. Không những không bị tình nghi, Chu Nhiên còn được cảm thông nhiều. Cảm giác này thật tuyệt. Hơi giải tỏa được điều gì đó. Rồi Chu Nhiên nhớ đến người đàn ông ấy. Nhớ những cảm xúc e ấp của cô bé gái ngây thơ. Nhớ lần đầu của mình. Nhớ tâm tình đầu độc cay đắng. Nhớ nhiều lắm thứ. Cô ta ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy. Khi ánh mặt trời rọi vào người sáng hôm sau, cô ta mở mắt ra. Quấn chặt mình dưới chăn. Cả ngày không nhúc nhích. Cách chương.